Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 84. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra còn hái thêm 2 nắm đậu bắp, trần qua nước rồi đổ nước sốt lên cũng thành một món chính hiệu. Quan trọng là tất cả đều rất nhanh sau khi Chu Cận Xuyên giúp cô hái rau xong. Dường như anh không có ý định rời đi, chỉ nhìn xung quanh. Một thời gian không đến, sân nhà này đã thay đổi nhiều quá. Trước kia là một mảnh đất trống, qua một thời gian ngắn, cũng có thể trở thành một khu vườn nông gia xanh mướt. Chu Cận Xuyên nói xong, không khỏi nhìn cô một cách sâu sắc. Chuyện buổi trưa có thể là tôi chưa nói rõ ràng, tôi sợ cô vừa vào nhà ăn, nhất cử nhất động đều bị người khác chú ý, còn chính ủy vương kia cũng không phải là người dễ đối phó. Cô vừa đứng vững chân trong đại viện, mọi việc nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, nhưng lời tôi nói có lẽ cũng nặng nề quá. Tô Ý cũng nhìn về phía anh, đoàn trưởng Chu, anh đừng nói vậy, sau khi tôi quay về quả nhiên gặp rắc rối, chứng tỏ lo lắng của anh là đúng, sau này tôi sẽ chú ý, Chu Cận Xuyên nhíu mày. Rắc rối gì? Tô Ý đành phải đơn giản tóm tắt lại chuyện đã xảy ra trong nhà ăn. Thực ra cũng không có gì, nhưng sau này tôi sẽ cẩn thận hơn. Chu Cận Xuyên nheo mắt, nghĩ ngợi một lúc, lần phỏng vấn trước, biểu hiện của đầu bếp Vương kia đã rất tệ. Có thể thấy sau này Tô Ý làm việc trong nhà ăn cũng không dễ dàng. Đi TV, đầu bếp Mã là người có thâm niên nhất trong bếp, ông ấy cũng khá công bằng, nếu có chuyện gì cô có thể tìm ông ấy, hoặc nói với tôi. Tô Ý gật đầu, tôi biết rồi, sau đó cô không nhịn được mỉm cười, dù trời đã tối, nhưng Chu Cận Xuyên vẫn nhận ra. Cô cười cái gì? Tô Ý vội lắc đầu, không có gì, cười người nào đó miệng nói công bằng, không bao giờ đi cửa sau. Nhưng thực tế lại gạch ngang, Chu Cận Xuyên khẽ ho một tiếng, cố gắng tìm cách giải thích. Hiện giờ cô chịu trách nhiệm về bữa ăn hàng ngày của ông Mặc, không thể xảy ra sai sót nên phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cô trong nhà ăn, cũng là để đảm bảo an toàn cho ông Mặc. Đoàn trưởng Chu nói đúng, anh nói gì thì là cái đó. Hai người ở lại trong vườn rau một lúc lâu, ngồi trong nhà, Diệp Tiểu Vũ và Diệp Noãn Noãn đói là. Anh ơi! Em đi xem nhé, sao chị Tô chưa về? Noãn Noãn ngoan, đừng đi, chị Tô đang nói chuyện với chú Chu, anh lấy bánh trứng cho em ăn trước. Em không ăn bánh trứng, lát nữa còn để bụng ăn mì. Được rồi, Diệp Tiểu Vũ lén lén nhìn ra ngoài, thấy chú Chu và chị Tô đang đứng cùng nhau. Nói chuyện và cười đùa với nhau, chú Chu lúc nào cũng nghiêm túc, hôm nay lại có cảm giác khác lạ. Dù chỉ là một học sinh tiểu học, nhưng cậu bé cũng mơ hồ hiểu được thích là như thế nào. Chẳng lẽ chú Chu thích chị Tô? Nếu đúng như vậy thì tốt quá, cậu bé sẽ không còn lo lắng chị Tô sẽ chuyển đi nữa. Nhưng nếu thế thì cậu bé và Noãn Noãn có phải đổi cách xưng hô gọi là thím không? Thím thì thím thôi, dù sao chỉ cần chị Tô có thể ở lại, bắt cậu bé gọi là mẹ cũng được. Đến lúc đó, đợi chú Chu và thím kết hôn sinh con, sau khi đi học về cậu bé còn có thể giúp hai người trông coi. Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Tiểu Vũ vui không tả nổi. Diệp Noãn Noãn ở bên cạnh cũng ngơ ngác. Anh ơi, sao bụng đói mà anh còn vui thế? Diệp Tiểu Vũ nhe răng cười. Noãn Noãn, sau này dù chú Chu và thím sinh bao nhiêu con, em cũng đừng buồn. Người anh thương nhất mãi mãi là em. Diệp Noãn Noãn, anh trai bị đói đến mức lẩm bẩm rồi sao? Bắt đầu ăn nói lung tung rồi. Đến tối khi ăn cơm, Tô Ý cũng nhận ra Diệp Tiểu Vũ có chút không bình thường. Cậu bé luôn nhìn qua nhìn lại giữa cô và C. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cận Xuyên, thằng nhóc này, nhìn gì vậy? Diệp Tiểu Vũ, hì hì, không nhìn gì cả. Cách chương.